Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 385 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 385 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2022. Cảm nhận lực lượng pháp tắc đặc thù, Dương Khai nhướng mày, thần sắc trở nên ngưng trọng. Lão bà nói Ngân Nguyệt Tử Xương Đao là luyện chế bí bảo cấp đạo nguyên thất bại mà sinh ra, quả thật không sai. Bằng không, bí bảo cấp hư vương bình thường hoàn toàn không thể có hiệu quả như vậy được. Đương nhiên có thể dẫn động một tia lực lượng pháp tắc cũng là nhờ tu vi cao thâm của Lục Bách Xuyên. Hắn nhất định đã chuyển hóa hoàn tất nguyên lực, thậm chí còn có thể chạm tới ngưỡng cửa đạo nguyên cảnh, nhìn tới một tia ảo diệu pháp tắc. Bằng không, đổi thành hư vương cảnh tầng 3 khác, dù có Ngân Nguyệt Tử Xương Đao cũng không thể nào đánh ra uy thế như vậy được. Đó là pháp tắc băng hàn, tuy rằng rất kỳ diệu, thậm chí không thể nắm bắt, nhưng nó là tầng thứ chỉ có đạo nguyên cảnh mới chạm tới. Lục Bách Xuyên cầm bí bảo này, chiến lực tự nhiên tăng lên một bậc. Không gian xung quanh mơ hồ có dấu hiệu bị đông cứng. Lấy Lục Bách Xuyên làm trung tâm, mặt đất dưới chân hắn không ngừng tràn ra từng tầng băng sương. Vị gia chủ Lục gia quát to, lăn không đạp ra, thân hình biến mất. Sau đó đã đến ngay trước mặt của Dương Khai đánh ra một đao. Bóng đao lóe lên, uy năng mạnh mẽ, làm người ta sinh ra ý niệm không thể nào né tránh. Hơn nữa trên đao tỏa ra ý băng hàn, phong tỏa cả vùng không gian này. Dương Khai cứ như vậy, bị một đao chém trúng. Lục Bách Xuyên ngửa mặt lên trời cười to, tràn ngập khoái cảm. Đúng là châu chấu đá xe, không có biết lượng sức. Hắn cực kỳ tin tưởng vào một chiêu toàn lực này, bởi vì đã có mấy hư vương cảnh tầng 3 ngã xuống dưới một chiêu này. Hắn tin tưởng Dương Khai tuyệt đối không thể nào tránh thoát. Nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn co rút, hoảng sợ nhìn về phía trước. Ngay trước mắt hắn, Dương Khai vốn không phải là không có sức chống đỡ, bị chém ra làm hai. Lúc này lại bình an vô sự, toàn thân không vết thương, trong tay cầm một thanh trường kiếm xanh biếc, không mài lưỡi. Trong trường kiếm có hình ảnh như linh xà đang chạy qua, chắn ngay trước mặt mình, chặn lại một chiêu kinh thiên của Ngân Nguyệt Tử Xương Đao. Lực lượng pháp tắc băng hàn làm cho cường giả hư vương cảnh bó tay, là không thể nào ảnh hưởng tới. Ngược lại, bị trường kiếm xanh biếc tỏa ra lực lượng quỷ dị của hắn, làm tan rã toàn bộ. Người! Lục Bách Xuyên hoảng hốt, sắc mặt đại biến, kinh hãi hét. Người cũng điều động được lực lượng pháp tắc sao? Pháp tắc là lực lượng cực kỳ cao thâm, là lực lượng của thiên địa. Trên đời này, ngoài trừ cường giả đạo nguyên cảnh có thể chạm tới, và giả hư vương cảnh không thể dùng được. Hắn chỉ mượn bí bảo đặc thù như Ngân Nguyệt Tử Xương Đao mới nhìn thấu một chút huyền cơ. Nhưng không ngờ, Dương Khai còn làm tốt hơn. Nhìn Dương Khai hời hợt hóa giải một chiêu tất sát của mình, hiển nhiên là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc đã vượt xa 99% hư vương cảnh, thậm chí đạt tới tầng thứ của đạo nguyên cảnh. Mà không có lực lượng pháp tắc thêm vào, công kích của bí bảo cấp hư vương thượng phẩm, Dương Khai đương nhiên nhẹ nhàng đón đỡ. Tiểu tử ngươi, giả heo ăn thịt cọp, thật là đáng chết. Lục Bách Xuyên giận dữ rống. Dương Khai cười to. Là ngươi mắt chó xem thường người khác. Vừa nói Long Cốt Kiếm tiếp tục đè, Lục Bách Xuyên liền như thiên thạch rớt xuống trực tiếp nện xuống đất. Vừa rơi xuống đất, Lục Bách Xuyên lập tức bấm linh quyết. Mặt đất ầm ầm nổ vang, tiếp theo trong lòng đất lao ra ba con rồng đất, gầm thét vùng vẫy lao về Dương Khai, tràn cảnh tràn ngập bụi đất. Thổ Long Bạo Vũ, Lục Bách Xuyên. Lục Bách Xuyên quát to, dứt lời liền xoay người, mặc kệ sống chết của những người lục gia khác trực tiếp chạy đi xa. Dương tiên sinh, hắn muốn bỏ chạy rồi. Trương Nhật Tích bỗng nhiên hô to. và giả hai nhà Lục Trương đang đại chiến, tiểu nha đầu này mới thánh vương cấp tầng thứ nhất, không thể nào nhúng tay, đành phải đứng từ xa nhìn. Lúc này thấy Lục Bách Xuyên không có gan như vậy, không khỏi lên tiếng nhắc. Hắn chạy không có thoát đâu. Dương Khai hừ lạnh, long cốt kiếm quét ngang, kiếm mang màu xanh chém nát ba con rồng đất, người lóe lên rồi biến mất. Tuy rằng hắn không có thù hận gì với Lục gia, nhưng một là có ước định với Trương Cao Hiên, hai cũng là trơ trẽn hành động của Lục Bách Xuyên, cho nên đối địch với Lục gia cũng không có gánh nặng tâm lý. Lục Bách Xuyên thả ra ba con rồng đất, chỉ là tranh thủ thời gian chạy trốn, nhưng không có hiệu quả gì. Chờ cho Dương Khai xuất hiện, đã tới gần bên hắn, long cốt kiếm bùng lên kiếm mang. Dương Khai chuẩn bị cho Lục Bách Xuyên một chiêu trí mạng, vị gia chủ Lục gia chạy trốn chợt xoay người, khóe miệng toát ra mỉm cười, gian kế thành công. Vừa bấm linh quyết, vừa chỉ về Dương Khai, dao động lực lượng kỳ quái truyền ra. Ánh mắt của Dương Khai co rút, sắc mặt trở nên cổ quái. Ngay sau đó hắn vặn người, giơ tay kẹp lấy phía trước. Lục Bách Xuyên dừng chân, như nhìn thấy cảnh buồn cười, đùa cợt nhìn Dương Khai nói. Đúng là tự tìm đường chết. Vậy sao? Dương Khai lạnh lùng liếc hắn, ngón tay lắc lắc ngay trước mặt. Lục Bách Xuyên đang cười, liền cứng đờ, da mặt co rút rồi kinh hô. Không thể nào, không thể nào. Ngươi không thể nào phá được bí thuật mà lão phu nghiên cứu cả đời. Đây là thứ ngươi dựa vào sao? Vậy thì xem ra lúc trước ngươi chạy trốn là muốn ta thả lỏng cảnh giác. Dương Khai vừa nói, tay vừa dùng sức, lực lượng kỳ lạ bị hắn kẹp lấy liền tan biến. Nhìn thấy cảnh này, Lục Bách Xuyên thật sự đổi sắc, ý thức được mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Khai. Còn tiếp tục thì mình chết chắc. Lần này hắn không do dự mà lập tức chạy trốn đi xa, không còn dừng lại. Thật là thú vị, là lực lượng không gian. Dương Khai không lập tức đuổi theo, mà nhìn vào bóng lưng của Lục Bách Xuyên lẩm bẩm một câu. Vừa rồi Lục Bách Xuyên chạy trốn dẫn dụ mình, sau đó quay đầu đánh ra một chiêu, là lực lượng không gian. Mặc dù không thể mạnh mẽ như Nguyệt Nhận, nhưng cũng ngưng tự ra một kim không gian. Lực lượng không gian quỷ dị khó phòng, nếu như mình không quan sát, quả thật có thể bị Lục Bách Xuyên thành công. Nếu thật vậy, một cây kim không gian nhỏ bé cũng có thể lấy mạng mình. Đáng tiếc, Lục Bách Xuyên lại vận dụng lực lượng không gian trước mặt mình, khác gì chơi đại đao trước mặt quan công. Quay đầu nhìn đằng sau, hai nhà Lục Trương chiến trường hỗn loạn. Trương gia, một nhà mẹ quá con côi, tuy rằng số lượng cường giả không có bằng người Lục gia, nhưng mỗi người đều ôm quyết tâm phải chết, chiêu thức hung hãn, ý chí kiên quyết. Nhất là lão bà cùng mỹ phụ trung niên hư vương cảnh tầng thứ nhất, đều đánh kiểu đổi mạng, quả thật làm cho đám người của Lục gia chịu không ít khổ. Nhưng dù sao, thực lực của bọn họ yếu hơn. Chiếu theo kiểu này, người Lục gia tiêu diệt bọn họ chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Mà hiện nay, Lục Bách Xuyên giao chiến cùng với Dương Khai, không quá cạn nửa chung trà, liền bỏ trốn. Điều này làm cho ba người Lục gia ở lại cả kinh, đương nhiên không còn ý chí chiến đấu, muốn trốn thoát khỏi nơi đây. Dương Khai thấy như vậy, vung tay, bắn ra mấy chục sợi kim huyết ti, vặn vẹo huyễn hóa thành ba cây màu vàng, giữ hư không rung lên, bắn về ba hướng, chia nhau xuyên thủng ba người hư vương cảnh Lục gia, kéo theo một mảnh máu tươi. Đám tạp nham giao cho các người, ta đuổi theo Lục Bách Xuyên. Dương Khai không đuổi tận giết tuyệt, trọng thương ba người hư vương cảnh tầng thứ nhất, liền thu hồi kim huyết ti, người lóe lên, đuổi theo sau hướng Lục Bách Xuyên bỏ chạy. Cảm ơn tiểu huynh đệ. Lão bà mừng rỡ, hô lớn, dẫn theo người Trương gia hùng mãnh phản kích. Ba người hư vương cảnh tầng thứ nhất bị trọng thương, chính là lúc tốt nhất cho bọn họ báo thù rửa hận. Lão bà sao còn chần chừ, trong lòng hả giận, còn cảm kích thêm Dương Khai. Tại hướng tây bắc của Phong Lâm Thành, các trang viên Trương gia trăm dặm, có một tòa trang viên quy mô còn lớn hơn Trương gia. Trên trang viên đeo một tấm biển gỗ, ghi rõ hai chữ Lục Phủ, đương nhiên là phủ đệ của Lục gia. Trên dưới Lục Phủ hôm nay không khí vui vẻ, con cháu cùng gia đình trong tộc đều bận rộn chuẩn bị nghi thức kết hôn. nhưng mà không ai phát hiện đại họa đã tới ngay trước mắt. Cho tới khi Lục Bách Xuyên quỷ dị hiện thân trong đại điện, một số ít võ giả Lục gia mới phát hiện ra. Gia chủ, không phải ngài đi Trương gia đón dâu hay sao? Trở về từ khi nào? Giờ lành còn chưa tới mà. Có một võ giả phản hư cảnh Lục gia khó hiểu hỏi. Truyền lệnh xuống, bảo mọi người mau mau thu dọn đồ đạc, mau rời khỏi nơi đây. Lục Bách Xuyên nói một câu cũng không giải thích nhiều, lắc mình phóng vào bên trong. Cái gì? Để lại mấy cao tầng Lục gia nhìn nhau khó hiểu. Nhưng mà Lục Bách Xuyên thông báo không nhiều, mọi người nhìn sắc mặt của hắn cũng suy đoán có chuyện không lành. Không dám không nghe theo mệnh lệnh của gia chủ, thảo luận một hồi, lập tức truyền lệnh xuống bên dưới. Tại hậu viện của Lục gia, trong một tòa mật thất, Lục Bách Xuyên vội vàng đến đây lấy ra lệnh bài, mở ra mười mấy đạo cấm chế, người chợt lóe đi vào bên trong. Mật thất không lớn nhưng chứa đựng đủ thứ đồ của Lục gia những năm qua, nhất là nguyên tinh, có quá nửa nguyên tinh của Lục gia cất giữ trong này. Tại trung tâm của mật thất này có một viên ngọc tròn màu đen lơ lửng trên không trung, chậm chậm xoay tròn, thỉnh thoảng có hào quang phát ra. Lục Bách Xuyên xông vào trong mật thất, vội đi tới trước viên ngọc này. Tự như trong mật thất, chỉ có viên ngọc này là có giá trị lớn nhất. Hắn đang đưa tay muốn lấy, bỗng nhiên phát giác ngừng tay, rồi quát. Là ai? Bởi vì ngay trong nháy mắt này hắn chợt nhận ra, đằng sau lưng bỗng có khí tức cùng dao động sinh mệnh không rõ. Đồng thời một tiếng kêu lạ truyền ra, Dương Khai ngạc nhiên hiện hình đằng sau lưng của Lục Bách Xuyên. Chương 2023. Sớm trên nửa đường, Dương Khai đã đuổi kịp Lục Bách Xuyên. Bất quá hắn không có lập tức hiện thân sát thủ, mà chỉ lén lút theo đuôi ở đằng sau. Với lực lượng thần thức của Dương Khai, cộng thêm bí thuật hư vô, nếu như cố ý che giấu thân phận mình, thì dù là đạo nguyên cảnh cũng không nhất định có thể phát hiện ra. Đừng nói là Lục Bách Xuyên đang chạy trốn, mà sợ dĩ không có hạ sát thủ Lục Bách Xuyên, cũng vì Dương Khai sinh ra một chút hứng thú đối với lão. Lực lượng không gian cũng không phải dễ dàng nắm giữ, ngay cả Lục Bách Xuyên chỉ có thể công kích, ngưng tụ ra hình thái một mũi kim không gian. Cũng đủ nói rõ, lão có chút bản lãnh về lực lượng không gian. Vì vậy hắn muốn theo đuôi, dò xét cho thi cùng. Sau khi thấy Lục Bách Xuyên đi vào trong mật thất, Dương Khai cũng vội vàng đi theo, duy trì bí thuật hư vô ẩn thân ở một bên. Nhưng xảy ra chuyện làm hắn không thể ngờ. Trong nháy mắt đi vào mật thất này, bí thuật hư vô của hắn là bị một lực lượng lạ kỳ phá giải, từ đó bại lộ hành tung. Hắn cảm nhận rõ ràng, lực lượng kia là phát ra từ viên ngọc tròn đen như mực đang trôi lơ lửng giữa hư không. Ngươi! Ngươi vào bằng cách nào? Lúc này Lục Bách Xuyên lại giống như gặp quỷ giữa ban ngày. Mặt tái xanh quát hỏi Dương Khai. Dương Khai thu lại ánh mắt từ viên ngọc tròn đen nhánh, nhìn lão cười nói. Đương nhiên là đi theo ngươi. Thật đáng ghét. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Tiểu huynh đệ, lão phu không quen không biết với ngươi. Ngày xưa không oán, ngày nay không thù, cần gì bức bách nhau. Cùng liều mạng lưỡng bài câu thương với lão phu, không bằng dừng tay tại đây, được chứ? Lão phu có thể để ngươi rời đi bình yên. Lục Bách Xuyên thấy Dương Khai không có ra tay với lão ngay, không khỏi sắc mặt hơi buông lỏng, rồi lên tiếng nói. Ta muốn rời đi, chẳng lẽ còn cần ngươi đồng ý? Hơn nữa tuy rằng ta và ngươi không có thù oán, nhưng nếu ta đáp ứng thỉnh cầu của Trương gia, thì không thể nào để cho ngươi sống tiếp. Tiểu tử, ngươi đừng cứ khinh người quá đáng. Ngươi thật sự nghĩ lão phu sợ ngươi sao? Một khi đã như vậy, thì mọi người ai cũng đừng hòng nghĩ mà sống sót. Lục Bách Xuyên mắt thấy Dương Khai thập phần cố chấp, lập tức biết nhiều lời cũng là vô ích, chỉ có thể liều mạng đấu một phen. Dứt lời, lão điên cuồng vận chuyển một thân lực lượng, hai tròng mắt đỏ ngầu nhìn Dương Khai chòng chọc, một lần nữa tế ra phong lôi chùy. Trên chùy lóe lên sấm chớp, lôi điện rất nhanh đánh cho mật thất không lớn lủng lỗ chỗ. Ra đi! Dương Khai mỉm cười thản nhiên nói. Khi nói chuyện hắn vung tay, một thể yêu trùng toàn thân trắng như tuyết cầm tử thanh song kiếm liền lay động hiện ra ngay tại trường. Mẫu thể yêu trùng vừa xuất hiện, liền nhận mệnh lệnh của Dương Khai, vùng vẫy hai thanh trường kiếm trên càn, đi tới phía Lục Bát Xuyên. Trước đây, dưới ánh mắt nhiều người hỗn tạp, Dương Khai không có để lộ tồn tại của mẫu thể yêu trùng. Nhưng giờ này bên trong mật thất chỉ có hai người, mình và Lục Bát Xuyên, thì không có vấn đề gì. Với thực lực đạo nguyên cảnh tầng 2, cùng với tu vi cường đại của mẫu thể yêu trùng giờ này, đối phó Lục Bách Xuyên nhất định là nắm chắc trong tay. Cảm nhận được khí tức phát ra trên thân mẫu thể yêu trùng, lập tức Lục Bách Xuyên bị dọa cho hoảng hốt, kinh hãi kêu. Yêu thú bậc 11. Ngay khoảnh khắc này, sắc mặt của lão liền trắng bệch, một thân ý chí chiến đấu cũng theo đó tan thành mây khói. Hiện tại, Lục Bách Xuyên lão chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Dù đụng trúng yêu thú bậc 11 bình thường, cũng phải chạy trốn từ xa. Huống chi, yêu trùng mẫu thể ngay trước mặt, vừa thấy là biết không phải là bậc 11 bình thường. Càng đáng sợ hơn là nó có thể sử dụng hai thanh bí bảo trường kiếm. Tiểu huynh đệ, Lục mỗ thừa nhận là mình gặp nạn. Còn xin tiểu huynh đệ tha cho ta một mạng sống. Lúc này Lục Bách Xuyên không còn mảy may ý chí chiến đấu, mà lên tiếng cầu xin tha thứ. Dương Khai thì không thèm để ý. Mẫu thể yêu trùng đương nhiên cũng không để ý. Ý cảnh bằng hàng tràn ngập ra. Tử thanh song kiếm toát ra u quang, hai màu, công kích Lục Bách Xuyên. Chỉ một thoáng, bên trong mật thất, năng lượng cuồn cuộn. Lục Bách Xuyên liên tục gào thét, dùng hết thủ đoạn, cũng không thể nào tự vệ dư kiếm của mẫu thể yêu trùng. Không lâu sau, lão liền bị chém, mình đầy thương tích, máu tươi đầm đìa. Mà thời điểm này, Dương Khai lại đi tới trước viên ngọc tròn đen nhánh, cau mày đánh giá. Vật này cực kỳ cổ quái. Dương Khai dùng thần niệm dò xét, lại phát hiện căn bản không thể nào dò xét, giống như đá chìm đáy biển không thấy bóng dáng. Hơn nữa, nó còn có thể phá giải hết bí thuật hư vô, không biết là có năng lực lạ kỳ gì. Nhìn xem một hồi, Dương Khai đưa tay ra, chụp tới viên ngọc. Ngoài ý liệu, hắn thật dễ dàng chụp được, vận chuyển lực lượng trong cơ thể rót vào, lại giống như vừa rồi, không thấy bóng dáng, không có chút phản ứng. Thật là cổ quái. Dương Khai lắc đầu. Tiểu huynh đệ, xin tha mạng à. Nếu người muốn biết cách sử dụng của vật kia, Lục mỗ có thể nói ra toàn bộ. Chỉ cầu tha cho ta một mạng thôi. Lúc này Lục Bách Xuyên đã bị mẫu thể yêu trùng dồn đến góc tường. Căn bản, muốn tránh cũng không được, trốn cũng không thể trốn. Nhưng khiến hắn cảm thấy phẫn uất là mật thất này vì để chứa bảo vật nên được tổ tiên Lục gia của lão xây dựng cực kỳ chắc chắn. Dù là cường giả đạo nguyên cảnh muốn phá ra cũng phải mất một phen tay chân. Dựa vào bản lãnh của lão, dứt khoát không thể đánh vỡ mật thất rời khỏi nơi đây. Lão biết lai lịch của vật này sao? Dương Khai quay đầu hỏi. Lục Bách Xuyên vội vàng nói. Có, biết một chút. Dương Khai gật gật đầu. Ngay sau đó vừa động thần niệm, mẫu thể yêu trùng lập tức ngưng tại chỗ. Tử thanh song kiếm cách trên trán của Lục Bách Xuyên chỉ có một tấc, suýt nữa chém trán ra làm hai, mà kim khí lạnh lạnh tràn ra là cắt đứt chòm tóc của lão. Tóc từ trên bay xuống xẹt qua trước mắt của Lục Bách Xuyên, lão hoảng hốt toát ra một thân mồ hôi lạnh. Nói đi, đây rốt cuộc là vật gì? Vì sao có thể phá được bí thuật của ta? Dương Khai vẫn ung dung chơi đùa viên ngọc tròn đen như mực trên tay, lên tiếng hỏi. Lục Bách Xuyên nuốt một ngụm nước bọt, dè chừng liếc nhìn mẫu thể yêu trùng đứng trước mặt mình. Trong lòng thế nào cũng không có nghĩ ra. Dương Khai chỉ là một hư vương cảnh nhỏ nhoi, làm thế nào điều khiển được yêu thú cường đại. Đừng nghĩ tới mưu ma chú quỷ, nếu không ta lập tức giết người. Dương Khai thấy trên mắt lão chợt lóe sáng thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lục Bách Xuyên giật mình, ngượng ngùng đáp. Lão Phu nào có dám mưu ma chú quỷ gì? Chỉ là nếu Lão Phu báo cho tiểu huynh đệ chút tin tức, tiểu huynh đệ có tha cho ta một mạng hay không? Lão còn muốn nói điều kiện với ta sao? Dương Khai cười hỏi. Không dám, không dám. Chỉ là Lão Phu đích thực không muốn chết. Lục Bách Xuyên vội vàng xua tay. Không có người nào muốn chết. Được rồi, nếu như vậy thì tha cho người một mạng. Dương Khai gật gật đầu. Lục Bách Xuyên mừng rỡ, đang định lên tiếng. Dương Khai lại nói. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là lão phải cung cấp tin tức có thể làm cho ta hài lòng. Lục Bách Xuyên lập tức sắc mặt khổ sở. Lão hữu nhất định biết gì thì nói hết, không có giữ. Như vậy thì tốt. Dương Khai hài lòng gật đầu, phất tay. Một cái ghế đá trong mật thất bay tới. Hắn làm mặt tỉnh ngồi xuống, giơ lên viên ngọc tròn trên tay. Vật này là gì? Là không linh ngọc bích. Không linh ngọc bích? Nó có quan hệ gì với không linh tinh? Dương Khai nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì. Lục Bách Xuyên vội vàng đáp. Không linh ngọc bích là vật sinh ra từ hạch tâm mỏ không linh tinh. Mà trong 10.000 mỏ không linh tinh, cũng không nhất định có một viên không linh ngọc bích. Là sản vật hạch tâm của mỏ không linh tinh sao? Dương Khai đổi sắc. Đúng như vậy, bất quá viên không linh ngọc bích này dường như không phải là thuần túy. Dường như được đại năng chi sĩ nào dung hợp thêm các tài liệu khác, luyện hóa qua nhiều lần, nên coi như là một loại bí bảo. Lục Bách Xuyên lại tiếp tục giải thích. À, lão biết thật là nhiều. Dương Khai có chút ngoài ý muốn nhìn lão ta tán dương. Tiểu huynh đệ, khen sai rồi. Lão hữu cũng bởi vì những năm này luôn luôn nghiên cứu nó, lật xem rất là nhiều điển tịch, cho nên mới có suy đoán này. Xin hỏi tiểu huynh đệ, người có tu luyện lực lượng không gian sao? Không phải, người cũng vậy ư. Dương Khai rành mảnh nhìn đối phương. Lục Bách Xuyên cười khổ đáp. Lực lượng không gian của lão hữu sao có thể so sánh cùng với tiểu huynh đệ? Lúc nãy, ngay lúc tiểu huynh đệ một tay kẹp lấy bí châm không gian của lão hữu đã có chút suy đoán. Giờ này xem ra, quả nhiên là như vậy. Nếu không có tu luyện lực lượng không gian, làm thế nào tiểu huynh đệ có thể dễ dàng tiếp nhận bí châm không gian của ta như vậy? Dương Khai hừ nhẹ. Là chút tài mọn mà thôi. Đúng đúng đúng. Lão hữu ánh sáng của đom đóm đương nhiên không thể nào so với ánh trăng rực rỡ của tiểu huynh đệ. Thôi đừng có nịnh hót, người nói xem lực lượng không gian của ngươi tu luyện như thế nào, chẳng lẽ có liên quan với không linh ngọc bích? Dương Khai hỏi tiếp. Tiểu huynh đệ mắt sáng như đuốc, sở dĩ lão phu hiểu được một chút lực lượng không gian là nhờ tìm hiểu từ trên không linh ngọc bích này. Lục Bách Xuyên gật gật đầu đáp. Nghe lão ta nói như vậy, nghi hoặc trong lòng của Dương Khai biến mất. Từ lúc bí thuật hư vô của mình bị không linh ngọc bích phá giải, hắn liền có suy đoán, cảm thấy vật này rất có khả năng quan hệ với lực lượng không gian. Mà Lục Bách Xuyên hiểu về lực lượng không gian, hiển nhiên không thoát khỏi quan hệ cùng với vật này. Chính như lão hữu từ nói từ trước, không linh ngọc bích này dường như đã bị một vị đại năng luyện hóa thành một loại bí bảo lạ kỳ. Bất quá, lão hữu không thể phát huy ra uy năng của nó. Nhưng trong lúc vô tình, từ trong đó hiểu được một chút xíu phương pháp tu luyện lực lượng không gian. Cho nên mới... Lục Bách Xuyên một mặt theo dõi biến hóa trên mặt của Dương Khai, một mặt giải thích. Nhưng trên mặt Dương Khai giống như giếng cổ không dao động, không nhìn ra hỉ nộ ai ố, khiến cho lão thầm kêu khổ không thôi. Lực lượng không gian tu luyện khó khăn biết bao nhiêu. Nếu không phải thật sự có tư chất, mặc dù tìm hiểu ngàn vạn năm, cũng không có khả năng nhập môn. Nhưng thật ra ta có hơi tò mò, lão có cơ duyên gì mà có thể trong lúc vô ý, từ trong nó hiểu rõ pháp môn tu luyện lực lượng không gian. Dương Khai híp mắt nhìn Lục Bách Xuyên, bình thản nói. Nếu như người dám nói dối, ta sẽ cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Lục Bách Xuyên giật mình, vội vàng nói. Tiểu huynh đệ, ta nào dám nói dối cái gì? Bất quá nếu tiểu huynh đệ muốn biết, lão hữu đương nhiên sẽ nhất nhất nói ra. Quả thật, lão hữu bởi vì một vài nguyên nhân đặc biệt mới chạm tới phương pháp tu luyện lực lượng không gian. Chuyện này nói ra rất là dài dòng. Kỳ thật, vật này vốn không phải là vật của Lục gia, mà là của Trương gia. Vậy tại sao lại chạy tới Lục gia? Là lão cướp đoạt hay là trộm đi? Dương Khai nhìn lão chế giễu. Lục Bách Xuyên đáp. Tiểu huynh đệ nói như vậy thật là oan uổng cho lão hữu. Vật này là hơn 200 năm trước, một nữ nhân của Trương gia gả cho Lục gia đã mang đến làm của hồi môn. Tiểu huynh đệ hẳn cũng biết, giao tình mấy trăm năm nay giữa Lục gia và Trương gia, cưới hỏi lẫn nhau là chuyện rất bình thường. Chuyện này có quan hệ gì với lão chiếm được cơ duyên? Dương Khai nghe, đầu óc mơ hồ. Tiểu huynh đệ an tâm một chút, chớ có nóng vội. Nghe lão hữu chậm rãi kể.

Về phần loại khả năng thứ hai, có khả năng rất thấp, bởi vì nếu Trương Nhật Tích là vì huyết mạch dẫn động không linh ngọc bích, thì những người Trương gia khác hẳn đều có thể. Trừ phi trong huyết mạch của Trương Nhật Tích có thứ gì đặc biệt thức tỉnh rồi, có được điều kiện mà những người Trương gia khác không có. Dương Khai cau mày suy nghĩ, Lục Bách Xuyên cũng không dám có điều vọng động, chỉ lo lắng đề phòng quan sát theo sắc mặt của Dương Khai. Nói như vậy, lão cho con cháu mình cưới Trương Nhật Tích là vì khối không linh ngọc bích này sao? Dương Khai bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lục Bách Xuyên lung túng cười rồi gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần tiểu nha đầu kia ở lại Lục gia, thì lão phu có nhiều thời gian nghiên cứu không linh ngọc bích, không hẳn là không thể tiến thêm một bước trên đạo lực lượng không gian. Lúc nói lời này, trên mặt của Lục Bách Xuyên đầy ý cuồng nhiệt. Bất quá rất nhanh, lão lại ủ rũ cúi đầu. Giờ này lão đi sai một nước cờ, thua cả bàn cờ. Mạng nhỏ có giữ được hay không còn phải nhìn tâm tình tốt xấu của Dương Khai, đâu còn khả năng hy vọng xa vời ngày sau vinh quang được sáng. Tiểu huynh đệ, nên nói ta đều nói rồi, cầu xin tiểu huynh đệ hãy khai ân tha cho ta đi. Lục Bách Xuyên thấp thỏm lo âu nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu cười híp mắt. Đương nhiên không thành vấn đề, đà tạ tiểu huynh đệ. Lục Bách Xuyên quá đỗi vui mừng, cúi đầu bái tạ. Dương lão còn chưa dứt lời, bỗng nhiên hét thảm, cả người giống như bao tải rách bay ra ngoài, đánh trên vách tường, xương cốt toàn thân gãy vỡ hơn phân nửa, phun ra một ngụm máu tươi, mềm nhũn ngã xuống. Ngươi! Lục Bách Xuyên không thể tin nhìn Dương Khai, dường như không ngờ trước đó Dương Khai còn gương mặt tươi cười híp mắt, ngay lập tức liền ra tay tàn độc với lão như vậy. Ta đáp ứng tha lão không chết, thì dĩ nhiên sẽ không giết, lão cứ an tâm. Dương Khai vẫn mỉm cười nói tiếp. Người muốn giết lão đang ở Trương gia kìa. Nụ cười trong mắt của Lục Bách Xuyên giống như ma quỷ dọa khiếp người. Lập tức lão lên một ngụm máu mà công tâm, nghẹt ở cổ họng, khẹt khẹt hồi lâu không có thở được, liền hôn mê bất tỉnh. Dương Khai xoay người, cuốn lên nguyên tinh trong kho tàng của Lục gia. Lại gỡ lấy nhẫn không gian của tinh Lục Bách Xuyên, lúc này mới xách theo lão phá mở cấm chế. Dương Khai phá mở cấm chế của kho tàng bí mật này hao tốn một chút thời gian. Ngay cả có lệnh bài của Lục Bách Xuyên trong tay, mười mấy tầng cấm chế kia cũng không phải là dễ mở. Chờ hắn từ trong kho chạy ra, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Thần niệm quét qua bên ngoài, Dương Khai không khỏi ngạc nhiên. Này, người của Lục gia chạy đúng là mau, nhưng không một người tồn tại trong đây. Trước đó Lục Bách Xuyên lệnh cho mấy người Lục gia mau sớm thu dọn đồ đạc. Dương Khai cùng ẩn nấp một bên, đương nhiên toàn bộ đều nghe, chỉ là không ngờ bọn họ hiệu suất lại cao như vậy. Bất quá chuyện này không sao, Dương Khai đáp ứng với lão ẩu Trương gia thay bọn họ báo thù rửa hận. Giờ này Lục Bách Xuyên bị hắn bắt giữ, chỉ còn lại nửa cái mạng. Ba người hư vương cảnh đi tới Trương gia, phỏng chừng thời khắc này cũng giữ nhiều lành ít, coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện đuổi tận giết tuyệt như vậy, trước nay Dương Khai không có nghĩ tới. Lục gia, một tông môn trên dưới 300-400 người, không ít người già, phụ nữ và trẻ em. Cho dù ở lại đứng trước mặt của Dương Khai cũng không xuống tay được. Vì vậy, sau khi phát hiện người Lục gia đã chạy sạch, Dương Khai không có ý định truy đuổi, mà yên tâm thoải mái theo đường cũ trở về. Thời khắc này, nơi cửa trang viên của Trương gia, khắp nơi đều đẫm máu tươi. Thi thể ba tên hư vương cảnh của Lục gia vắt ngang trên mặt đất, chết rất thê thảm. Trừ ba vị hư vương cảnh này, những người khác trước đó đến đón dâu cũng không một người nào chạy thoát. Tất cả hầu như bị người Trương gia chém chết. Lão ẩu sắc mặt tái nhợt, một thân ướt đẫm máu tươi, không biết là máu của mình hay là của địch nhân. Mỹ phụ trung niên cũng khí tức hư nhược, bàn tay ngọc cầm trường kiếm khẽ rung, trên gương mặt xinh đẹp còn dính máu tươi đỏ sẫm, có cảm giác càng tô điểm thêm một tia xinh đẹp. Vợ giả mập gầy đều té ngồi trên mặt đất. Một người đang ôm đùi chảy máu tươi tí tách. Một người thì ôm bụng, trong khe hở cũng có máu tươi tràn ra. Một trận chiến này, tuy rằng giết sạch đội ngũ đón dâu của Lục gia, nhưng mà Trương gia bên này cũng rất nhiều người bị thương. Nhưng may không có người nào chết là cục diện có thể chấp nhận được. Đội quân tóc dài đang thu dọn chiến trường. Mỗi khi đi tới trước thi thể của vợ giả Lục gia, ai nấy đều hung hăng phun một bãi nước miếng. Nghỉ ngơi một lát, mỹ phụ trung niên nói. Mẫu thân đại nhân, Dương tiểu huynh đệ đã đi hơn nửa ngày rồi còn chưa có quay về. Không biết là có tình huống gì không? Con muốn đi tiếp ứng một chút, ngài thấy ra sao? Được. Lão ẩu gật gật đầu. Cùng Nga đi đi, nhất định phải cẩn thận à. Dạ vâng. Mỹ phụ trung niên nghiêm nghị gật đầu, cũng không đợi bản thân khôi phục, liền định bay tới Lục Gia. Đúng lúc này bỗng nhiên Trương Nhật Tích nói. Tổ mẫu đại nhân, người không cần đi. Dường như Dương tiên sinh trở lại rồi. Nghe nàng nói như vậy, lão ẩu và mỹ phụ trung niên vội vàng ngẩng đầu nhìn. Quả nhiên thấy trên bầu trời một bóng người đang cấp tốc bay tới bên này. Quả nhiên đã trở lại rồi. Mỹ phụ trung niên nói, buông lỏng gánh nặng trong lòng. Lão ẩu cũng mỉm cười. Dường tiểu huynh đệ thực lực kinh người, bình yên trở về là đúng. Ồ, trên tay hắn dường như còn cầm thứ gì. Là một người. Mỹ phụ trung niên ngưng thần nhìn, đợi Dương Khai tới gần, thân thể mềm mại rung lên bần bật. Là lão tặc Lục Bách Xuyên. Dương huynh đệ đã bắt được lão tặc Lục Bách Xuyên mang về. Là thật sao? Lão bà trong mắt lóe sáng, vội vàng đứng lên, nhìn chăm chú hướng xa xa. Trong chốc lát không nhìn được, cười ha ha. Đúng là lão tặc Lục Bách Xuyên. Quả nhiên là thiên lý sáng tỏ, bao ứng khó tránh. Cao hiền con, dưới suối vàng còn có biết, cũng có thể nhắm mắt. Nói xong lời cuối, trên gương mặt già nua của lão bà lăn xuống hai giọt nước mắt. Trương Nhật Tích ở một bên nâng đỡ lão bà, trong lòng cực kỳ bi ai, đôi mắt nàng cũng đỏ hoe. Phía trước, bóng người nhoáng một cái, Dương Khai đã hạ xuống trước mặt mọi người, ném Lục Bách Xuyên chỉ còn nửa cái mạng trên tay xuống, ôm quyền nói. Làm phiền chư vị đợi lâu. Tốt, tốt. Làm phiền tiểu huynh đệ, đại ân của tiểu huynh đệ lần này, Trương gia ta trên dưới vô cùng cảm kích. Lão ẩu nghiêm mặt, Dương Khai khoát tay chặn. Lão phu nhân không cần khách sáo, ta chỉ là hoàn thành ước định giữa ta và Trương huynh. Nghe hắn nhắc tới Trương Cao Hiên, trên mặt của lão bà lại ảm đạm. Lục Bách Xuyên ta đã mang về, nên xử trí ra sao, chính lão phu nhân và các người tự trao đổi đi. Dương Khai nói tránh đề tài. Chương 2025. Đêm khuya, trong một ngôi đại điện bên trong trang viên của Trương gia trang, Trương gia lão bà tổ chức tiệc tiếp đãi Dương Khai để cảm tạ ơn nghĩa ngày hôm nay. Dự tiệc cũng chỉ có ba người, Dương Khai, mỹ phụ trung niên và lão bà mà thôi. Thiếu nữ Trương Nhật Tích thì đứng một bên ân cần hầu hạ, bưng bầu rượu rót rượu cho ba người. Đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về Dương Khai, tràn đầy cảm kích và sùng bái. Thiếu nữ này tuổi tác không lớn, tầm 16-17, thời điểm là tuổi dậy thì, khát khao anh hùng. Hôm nay, Dương Khai cơ hồ bằng vào sức một mình hủy diệt Lục gia, báo thù rửa hận thay cho Trương gia nàng. Thiếu nữ nào mà không sùng bái? Người mà cả đời nàng tiếp xúc, trong đó chỉ sợ chỉ có Trương Cao Hiên là thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc, tổ phụ chết trong ngũ sắc bảo tháp rồi. Mà Dương Khai thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có thực lực cường đại hơn tổ phụ nàng. Đương nhiên không trách được, nàng liếc nhìn vài lần. Có lẽ còn có mùi rượu xông lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, giờ khắc này chiếu rọi dưới ánh nến, lộ ra đỏ hồng. Nàng một mực cúi đầu đứng ở nơi đó, chỉ có lúc cần rót rượu mới đi lại, có vẻ rất ngoan ngoãn. Trường gia ta cũng không có chiêu đãi nồng hậu lắm, còn xin ân công nhất thiết không nên khách sáo. Lão bà tuy rằng bị thương chưa lành, nhưng vẫn mặt mày hồng hào, ân cần mời Dương Khai dùng bữa uống rượu. Mỹ phụ trung niên cũng ở một bên nhiệt tình mời mọc. Lão phu nhân khách sáo rồi, hai chữ ân công quả thật ta không có dám nhận. Lão phu nhân nếu không ngại, cứ gọi thẳng tên của vãn bối. Dương Khai bị lão bà mở miệng một tiếng ân công này ân công kia, cảm thấy không có được tự nhiên. Trước đó sau khi một đám mẹ quá con côi của Trương gia đánh chết Lục Bách Xuyên, Dương Khai đã muốn rời đi. Nếu không phải bởi vì quan hệ giữa Trương Nhật Tích và Không Linh Ngọc Bích, bất kể ra sao hắn cũng không đáp ứng lưu lại nơi đây. Chỉ là hắn cũng không biết nên mở miệng nói chuyện này như thế nào. Theo bản năng, hắn cảm thấy Không Linh Ngọc Bích ẩn chứa bí mật không nhỏ. Hơn nữa, vật này rất có khả năng có quan hệ với Trương gia. Nếu tùy tiện lên tiếng, chị sẽ nhận được kết quả ngược mong muốn. Vì vậy, chị có thể tìm cơ hội thích hợp. Nghĩ tới đây, Dương Khai không khỏi ngẩng đầu, liếc nhìn Trương Nhược Tích. Vừa lúc, nhìn thấy tiểu nha đầu này dùng đôi mắt sáng ngời lén lút nhìn chăm chú mình. Thấy Dương Khai nhìn mình, Trương Nhược Tích sợ tới mức giật mình, vội vàng cúi đầu, gương mặt xinh đẹp liền ửng đỏ. Dương Khai cười ha ha, thờ ơ, dời ánh mắt đi. Mỹ Phụ ngồi bên trái Dương Khai, thu vào đáy mắt một màn này, cũng không biết nàng nghĩ điều gì mà hé miệng cười. Lão phu nhân, chuyện Lục gia đã giải quyết xong, dựa theo chúng ta nói từ trước, coi như ta đã hoàn thành ước định cùng với Trương Huynh. Dương Khai nghiêm mặt, mở miệng nói. Đương nhiên là vậy rồi. Lão bà gật gật đầu. Về phần quả đào nguyên đan kia, đợi sau khi ta tìm được luyện đan sư luyện chế hoàn thành, sẽ tới giao lại cho Trương gia. Điều này thì lão phu nhân xin an tâm. Lão bà cười ha ha. Nhân phẩm của ân công, lão thân rất là tin. Hơn nữa Trương gia ta cũng không có vội. Giờ này Trương gia ta nhân tài thiếu hụt. Cho dù có đạo nguyên đan thì có thể làm gì. Cho nên chuyện này ân công không cần ngại. Khi nào ân công có thời gian rảnh tìm người luyện chế rồi tính sau. Như vậy cũng tốt. Dương Khai gật gật đầu. Đúng lúc này, Mỹ Phụ trung niên từ đầu không lên tiếng, bỗng nhiên nói. Dương huynh đệ, tuổi quá trẻ, lại có tu vi kinh người. Lại anh vĩ bất phàm như vậy. Có lẽ là có không ít nữ nhân ái mộ đi. Dương Khai nghe thì ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới Mỹ Phụ trung niên lại nói với mình chuyện này. Lão bà cũng nhướng mày, tuy rằng cảm giác con dâu nói chuyện này với Dương Khai thì có chút không ổn. Nhưng biết con dâu mình sẽ không nói chuyện không mục đích. Cho nên cũng không nói thêm gì mà bình thản nâng chén rượu lên. Mỹ Phụ đang quan sát, thấy Dương Khai hơi sửng sốt một chút, sau đó trong mắt lại toát ra vẻ nhớ nhung. Trên mặt cũng hiện ra ý nhu hòa. Trong lòng không khỏi máy động, biết Dương Khai ở phương diện tình cảm khẳng định không phải là trống vắng. Bất quá nghĩ lại, điều này cũng là khó trách. Dương Khai tuy rằng nhìn không lớn, nhưng nếu có thể tu luyện đến hư vương cảnh tầng 3, đương nhiên đã từng trải. Trên con đường cuộc sống này, dù sao cũng phải có một vài nữ nhân quen biết khó quên. Nếu Dương Khai thật sự không biết gì về chuyện tình cảm thì đó mới là kỳ. Buổi tiệc dường như bởi vì Dương Khai nhớ lại mà rơi vào bầu không khí yên lặng khác thường. Hồi lâu sau, Dương Khai mới thở dài một tiếng rồi đứng lên nói. Lão phu nhân, đêm cũng đã khuya, tiểu tử đi về trước nghỉ ngơi. Lão phu nhân ba ngày đại chiến bị thương, cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, để tránh thương thế chuyển biến xấu. Lão bà mỉm cười gật đầu. Cảm ơn ân công đã lo lắng. Nếu như vậy, Nhược Tích, dẫn ân công tới phòng khách, tận tình hầu hạ đi. Dạ. Trương Nhược Tích nghe, đặt bầu rượu xuống, dịu dàng thi lễ, nói với Dương Khai. Xin mời tiên sinh đi theo ta. Dương Khai cáo lỗi một tiếng theo Trương Nhược Tích rời đi. Đợi Dương Khai đi rồi, lão bà mới trừng mắt nhìn Mỹ Phụ. Mỹ Phụ gương mặt lúng túng. Mẫu thân đại nhân, con dâu biết mình nói sai rồi. May mắn, không trêu chọc ân công không vui. Nếu không, lão thân nhất định không có tha cho ngươi. Lão bà hừ lạnh một tiếng, Mỹ Phụ liên tục gật đầu dạ vâng. Nhưng mà vừa rồi, ngươi tìm hiểu những chuyện kia mà làm gì? Lão bà lại nhướng mày lên tiếng hỏi. Mỹ Phụ hé miệng cười. Mẫu thân đại nhân, ngài không có phát hiện ra sao? Vị ân công ngồi chỗ này, dường như nhìn Nhược Tích nhiều lần. Thì sao? Lão bà hỏi ngược lại. Mỹ Phụ đáp. Nhược Tích, mặc dù không phải sắc đẹp chim sa cá lặn, nhưng cũng coi như là tiểu mỹ nhân. Chỉ sợ là vị ân công này có chút ý tứ cùng với Nhược Tích. Lão bà nghe chần chừ nói. Không thể nào, Nhược Tích mới chỉ là thánh vương cấp tầng thứ nhất thôi. Làm sao có thể được ân công để ý? Mỹ Phụ hé miệng cười. Mẫu thân đại nhân, nam nhân nhìn nữ nhân không đơn giản chỉ nhìn tu vi, mà cũng nhìn cảm giác. Cảm giác được rồi, tu vi dù có thấp thì ra sao? Mà cảm giác không thích hợp, thì tu vi cao mấy cũng không còn ý nghĩa gì. Lão bà tức giận nói. Người là đang giao huấn lão bà ta, không hiểu chuyện nam nữ hay sao? Mỹ Phụ thè thè cái lưỡi nhỏ nhắn rồi mới nói. Dạ con dâu nào dám chứ, chỉ là giờ này Trương gia ta tình thế suy sụp. Cao Hiên thì chết thảm trong ngũ sắc bảo tháp. Tuy rằng giờ này Lục gia đã bị hủy diệt, trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng ngoại địch. Nhưng mẫu thân đại nhân à, người chớ quên, ở vạn dặm quanh đây cũng không chỉ có một mình Lục gia. Trương gia ta nếu không có cường giả che chở, vạn nhất một ngày kia có cường địch đột kích, thì làm sao bây giờ? Mà vị ân công kia có ước định cùng Cao Hiên ba yêu cầu, đã bị chúng ta một lần dùng hết rồi. Ngày sau muốn hắn ra tay hỗ trợ cũng là không có khả năng. Ý của người là... Lão bà như có điều suy nghĩ. Nếu có thể làm cho Trương gia ta dính dáng một chút quan hệ cùng với hắn, ngày sau Trương gia ta gặp nạn, chẳng lẽ hắn còn khoanh tay đứng nhìn sao? Mà Nhược Tích chính là mấu chốt có thể dính dáng đến quan hệ với ân công. Ta hiểu người muốn nói gì rồi. Lão bà gật đầu trầm ngâm trong chốc lát. Nếu đúng như lời người nói, chuyện này chưa chắc không phải là một biện pháp tốt. Cao Hiền đã chết, Trương gia ta quả thật nên nghĩ tới con đường sau này. Dạ, đúng như vậy. Hơn nữa, hắn tuổi trẻ như vậy mà đạt tới hư vương cảnh tầng 3. Hơn nữa, xem từ biểu hiện của hắn ngày hôm nay, dường như còn không phải là hư vương cảnh tầng 3 bình thường. Hư vương cảnh tầng 3 bình thường cũng không có bản lãnh xâm nhập Lục gia, bắt sống Lục Bách Xuyên. Với tư chất của hắn, ngày sau tấn thăng đạo nguyên cảnh cũng không phải là không có khả năng. Trương gia ta nếu có thể có chút quan hệ với hắn, coi như hưởng thụ bóng mát dưới cổ thụ đi. Mặc dù một môn mẹ quá con côi, đến lúc đó có ai dám tới trêu chọc. Nghe nói như vậy, lão bà trong mắt sáng ngời, rất ư là động lòng. Ở chung quanh Phong Lâm Thành, gia tộc có thể nhấc lên quan hệ với cường giả đạo nguyên cảnh không có nhiều. Nếu có một cường giả đạo nguyên cảnh che chở, tối thiểu gia tộc có thể đảm bảo trăm năm không sầu lo. Tuy nhiên, lão ẩn còn có chút chần chừ. Nói thì nói như vậy, sợ là chúng ta nghĩ về phía mình, vạn nhất chọc cho ân công không có vui. Mỹ Phụ cười nói, mẫu thân đại nhân, chúng ta hoàn toàn có thể làm như vậy. Nói tới đây, nàng nhích tới nói nhỏ bên tai của lão ẩn. Lão ẩn nghe nói thì liên tục gật đầu, thật lâu sau mỉm cười. Hay hay, người nói rất hay. Theo ý người nói mà làm đi. Chẳng qua làm vậy thì khổ cho nhà đầu Nhược Tích kia. Mỹ Phụ cười nói. Làm sao mà nàng khổ chứ? Ta xem ân công không phải là người xấu. Nếu Nhược Tích kết hợp với hắn, chỉ sợ hưởng phúc vô cùng. Mẫu thân người xin yên tâm. Buổi tối con dâu sẽ đi nói rõ chuyện này với Nhược Tích. Được rồi, nhưng nếu Nhược Tích không đồng ý, người cũng không cần miễn cưỡng. Ta không muốn dùng hạnh phúc của nàng để đổi lấy tương lai của Trương gia ta đâu. Lão bà gật gật đầu. Dương Khai được thiếu nữ kia hướng dẫn, đi vòng bên trong trang viên. Không lâu sau, liền đi tới một gian phòng. Thiếu nữ đẩy cửa đi vào, trải chiếu lắc nệm, rất thành thạo. Trên đường Dương Khai thật ra cố ý hỏi nàng vài câu. Nhưng xem theo phản ứng của nàng, nàng là người rất e thẹn ngượng ngùng. Lúc trả lời câu hỏi của Dương Khai, thanh âm không ngừng run run, sắc mặt đỏ bừng, làm Dương Khai cũng ngại hỏi nhiều. Hết thảy xử lý xong, thiếu nữ mới khom người. Tiên sinh hãy nghỉ ngơi, Nhược Tích xin cáo lui. Làm phiền rồi. Dương Khai gật gật đầu. Thiếu nữ vội vàng đi qua bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng, Dương Khai thấy rõ bên tai nàng đều ửng đỏ. Đợi cho thiếu nữ khuất dạng, Dương Khai mới quay đầu quan sát gian phòng, phát hiện bên trong phòng trang trí ngược lại cũng xa hoa. Ngay sau đó hắn vung tay, lực lượng và thần thức trong người xen lẫn tạo thành một tầng cấm chế bao quanh phòng, ngăn cách người ngoài dò xét. Hắn lắc mình đi tới trên giường, khoanh chân ngồi, bắt đầu kiểm tra thu hoạch ngày hôm nay. Từ trong kho của Lục gia chiếm được các thứ tự nhiên không cần nói, số lượng nguyên tinh không ít, ước chừng hơn 600.000. Cộng với Dương Khai thu hoạch trước đây, giờ này hắn đã có gần 1 triệu nguyên tinh hạ phẩm. Trong kho bí mật còn có một số bí bảo đều là cấp hư vương. Dương Khai chỉ nhìn lướt qua rồi thuận tay ném vào nhẫn không gian. Còn một số khoáng thạch quý hiếm, hắn liền nhét vào trong tiểu huyền giới để pháp thân cùng vệ thiên chiến pháp hấp thu luyện hóa. Còn có một số đan dược, Dương Khai nhất nhất kiểm tra, phân loại từng món để phòng bất cứ lúc nào cần dùng đến. Kế tiếp, Dương Khai là kiểm tra nhẫn không gian của Lục Bách Xuyên, thu được các thứ trên cơ bản không xê xích là bao nhiêu so với trong kho bí mật. Bất quá cây lôi phong chùy và thanh ngân nguyệt tử xương đao, thật ra Dương Khai hơi có chút chú ý. Lôi phong chùy còn chưa tính, tuy rằng có thể điều khiển lôi điện lực, cuồng mãnh bá đạo, nhưng dù sao cũng là bí bảo cấp hư vương, không thể nào phát huy vượt trội. Nhưng ngân nguyệt tử xương đao là có thể phát ra tiên lực lượng pháp tắc. Chương 2026. Trước khi tấn thăng đạo nguyên cảnh, ngân nguyệt tử xương đao này hắn vẫn có chỗ dùng. Trên tay hắn bí bảo trân quý nhất không ngoài bốn đế bảo, nhưng mọi thứ đều không thể nào tùy tiện để lộ ra trước mặt người khác. Ngoài ra cũng chỉ còn lại có long cốt kiếm. Bất quá Dương Khai sớm đã quyết định chủ ý, dành thời gian dung hợp long cốt kiếm vào trong người, cho nên kiện bí bảo này nhất định trong tương lai không lâu sẽ biến mất không thấy. Ngân nguyệt tử xương đao vào lúc này bù vào chỗ trống. Bí bảo ngân nguyệt tử xương đao cấp bậc không tính là quá cao, dù lấy ra dùng cũng không dẫn đến sự chú ý của người khác, mà khó có được chính là nó còn có thể dẫn động tiên lực lượng pháp tắc. Nghĩ như vậy, Dương Khai thu cất ngân nguyệt tử xương đao, cũng không ký định luyện hóa, tránh lãng phí thời gian. Cứ như vậy, đợi khi nào có bí bảo tốt hơn, có thể tùy thời thay thế. Tiếp theo, hắn mới rất trịnh trọng, từ trong nhẫn không gian, lấy ra viên không linh ngọc bích. Viên ngọc tròn đen như mực vừa xuất hiện, Dương Khai liền cảm giác chỗ nó khác với ban ngày. Thời khắc này, viên không linh ngọc bích lại hơi rung rẩy, tản ra một dao động lực lượng nhẹ nhẹ. Ở mặt ngoài, còn có tầng tầng gần sóng đen như mực vờn quanh. Viên ngọc bích đen như mực dường như trở nên càng thêm u tối, giống như hắc động, như muốn cắn nuốt vạn vật. Quả nhiên là có phản ứng. Dương Khai thấy vậy, sao còn không biết không linh ngọc bích sở dĩ có biến hóa như vậy, hoàn toàn là nguyên nhân vì Trương Nhật Tích đang ở gần đây. Ban ngày lúc Dương Khai nhìn nó, vật này chính là im lìm như giếng cổ không chút dao động. Thời khắc này hắn cảm nhận được rõ ràng, trong không linh ngọc bích toát ra dao động lực lượng không gian nhẹ nhẹ. Nếu có người dùng thời gian lâu dài đắm chìm trong loại dao động lực lượng này, không hẳn không có biện pháp chạm tới pháp môn tu luyện lực lượng không gian. Lúc trước, Trương Nhật Tích trở lại Lục Gia một tháng, Lục Bách Xuyên ngay trong một tháng này có cơ duyên thuộc về mình, thu được nhập môn về lực lượng không gian. Hiện tại nghĩ đến, Lục Bách Xuyên sợ dĩ muốn cho con cháu mình cưới Trương Nhật Tích, hoàn toàn là vì quan hệ của không linh ngọc bích. Thậm chí có thể nói, hắn trăm phương ngàn kế đối phó với Trương gia cũng là có quan hệ với vật này. Bất quá, Dương Khai còn không thể mượn chút dao động như thế để dò xét được thứ gì. Không biết nếu để cho Trương Nhật Tích tiếp xúc với ngọc bích thì sẽ có biến hóa ra sao. Chỉ là vật này, giờ này mặc dù trên tay hắn nhưng xét đến cùng vẫn là vật của Trương gia. Dương Khai lấy làm của riêng, không trả lại cho người ta cũng thôi đi. Dù sao đây là chiến lợi phẩm của hắn, người Trương gia cũng không nói được gì. Nhưng nếu đi tìm người của Trương gia, tìm hiểu bí mật của vật này thì đúng là khó mà mở miệng. Người của Trương gia chưa chắc đã biết giá trị chân chính của vật này. Nếu không 200 năm trước cũng không đem nó thành của hồi môn đưa tới cho Lục gia. Xem ra hết thảy vẫn phải dựa vào chính mình. Dương Khai âm thầm quyết định chủ ý. Kế tiếp 2 ngày, Dương Khai một mực ở tại Trương gia. Mỗi lần rời phòng khách về phòng đều luôn dò xét bí mật ẩn chứa trong không linh ngọc bích. Đáng tiếc hắn không thu hoạch được gì. Khi hắn ý thức cứ dò xét như vậy không phải là biện pháp, hắn biết nếu tiếp tục ở lại Trương gia cũng không có ý nghĩa, liền đi gặp chủ mẫu Trương gia nói lời cáo từ. Lão bà và mỹ phụ trung niên muốn giữ lại, nhưng thấy Dương Khai đã quyết ý rời đi nên không miễn cưỡng, mà tự mình đưa tiễn hắn ra ngoài trang viên. Ân công, ngày sau hãy bảo trọng. Nếu có thời gian rảnh rỗi, còn mời ân công tới Trương gia làm khách nhân. Trương gia ta trên dưới nhất định nhiệt tình tiếp đón. Lão bà trải qua 2 ngày nghỉ ngơi, thần sắc khá hơn nhiều. Nhưng dù sao tuổi tác cũng đã cao, lần trước đại chiến hao tổn không ít nguyên khí, là không có cách nào khôi phục như trước. Thấy lão bà nhiệt tình như vậy, Dương Khai khẽ cười. Có cơ hội, đến lúc đó còn xin lão phu nhân không ghét bỏ là tốt rồi. Ân công, lần này giải nguy cho Trương gia. Trương gia ta trên dưới đích thực không thể nào báo đáp. Ta thấy ân công lẻ loi một mình, cuộc sống ngày thường khó tránh khỏi có chút bất tiện. Muốn cho Nhược Tích đi cùng theo Ân Công, ngày sau chiếu cố Ân Công sinh hoạt hàng ngày. Xin Ân Công chớ từ chối. Mỹ phụ trung niên vừa nói vừa lách mình kéo theo Trương Nhược Tích đứng sau lưng ra trước. Dương Khai hoàn toàn sửng sốt, không ngờ tới trước khi đi, Mỹ phụ trung niên lại có đề nghị như vậy. Lập tức theo bản năng nhìn lại thiếu nữ kia. Thấy thiếu nữ cúi đầu hai tay vò vạt áo trên mặt đỏ bừng, lại ngoan ngoãn không có lên tiếng. Lập tức, trong lòng của Dương Khai dâng lên một cảm giác quái dị, bất quá rất nhanh hiểu rõ ý đồ của Mỹ phụ trung niên. Hiển nhiên, nàng là cảm thấy Trương gia giờ này tổn thương nguyên khí, e sợ ngày nào đó cường địch đột kích, muốn làm tốt quan hệ với mình, để mình trở thành người che chở cho Trương gia. Đến lúc đó Trương Nhược Tích liền trở thành mối dây liên kết bắt cầu giữa mình và Trương gia. Nếu mình thật sự đáp ứng để mặt mũi của Trương Nhược Tích, thật đến lúc đó cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hiểu rõ điều này, Dương Khai cau mày, theo bản năng có chút bài xích, nhưng mà không thể nào nói thẳng lời từ chối. Bởi vì theo ý định của hắn là muốn trước xử lý tốt chuyện giữa Khang Tự Nhiên, đợi sau này về lại Phong Lâm Thành sẽ tới làm khách ở Trương gia nhiều hơn. Mượn cô nương này nghiên cứu một chút Khâm Linh Ngọc Bích. Nếu không, vừa rồi hắn cũng không nói với lão bà sau này nếu có cơ hội. Đâu ngờ Trương gia người ta lại cố ý tặng không Trương Nhược Tích cho mình. Điều này làm hắn có lòng bài xích đối với cách làm này, đồng thời lại có phần cao hứng, không khỏi sinh ra cảm giác đi mòn gót sắt tìm không thấy. Thấy Dương Khai im lặng trầm ngâm, Trương Nhược Tích dường như càng thêm bối rối. Mỹ phụ trung niên khẽ mỉm cười. Đứa nhỏ Trương Nhược Tích này tuy rằng tu vi không cao, không thể giúp đỡ chiến đấu gì cho Ân Công, nhưng mà thiên tư không có tệ. Hơn nữa trời sinh tính tình điềm tĩnh khéo tay. Nếu như Ân Công mang nàng theo, nhất định ngày sau không cần vì một chút việc vặt mà phiền lòng, còn có thể chuyên tâm tu luyện, sớm ngày đạt tới đạo nguyên cảnh. Mỹ phụ trung niên vừa đẩy mạnh Trương Nhược Tích đến ngay trước mặt Dương Khai, vừa quan sát sắc mặt hắn rồi nói tiếp. Chỉ sợ là Ân Công chê, nếu như vậy coi như Nhược Tích không có diễm phúc này đi. Lời vừa ra, Trương Nhược Tích không khỏi thân hình mềm mại rung lên, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành quả đấm. Nhược Tích cô nương thông minh xinh đẹp, ta như thế nào mà lại chê, chỉ là... Dương Khai nhíu mày khi nói chuyện liếc nhìn lão bà, thấy lão bà cũng đang nhìn mình chờ mong, trong lòng biết. Sợ rằng chuyện này là lão bà và Mỹ phụ trung niên đã bàn bạc với nhau từ trước. Có lẽ là bữa tiệc đêm hôm đó, do mình nhìn Trương Ngọc Nhược Tích vài lần, làm cho mọi người có hiểu nhầm. Thấy bộ dáng của Trương Nhược Tích cúi thấp đầu, khẽ cắn bờ môi mỏng, nước mắt lưng tròng. Dương Khai thở dài trong lòng, nuốt trở về lời từ chối bên miệng, mở miệng nói. Chỉ là ta không muốn ép buộc, chuyện này còn phải hỏi một chút ý kiến của Nhược Tích cô nương. Nếu như nàng muốn đi theo ta, ta có thể dẫn nàng rời Trương gia. Nếu nàng không muốn, thì quên đi. Nghe nói như vậy, Mỹ phụ trung niên thở phào nhẹ nhõm, rồi cười nói. Đương nhiên là vậy rồi. Nói rồi nàng nhìn về Trương Nhược Tích. Nha đầu, Ân Công đang hỏi người đó. Người cứ nói thật đi, người có nguyện ý rời đi cùng Ân Công. Từ nay về sau, làm nô tỳ hầu hạ cho Ân Công không? Trương Nhược Tích ngay cả đầu cũng không dám ngẩng, chỉ nhẹ nhàng gật gật. Mỹ phụ trung niên cười. Người nói ra đi, bằng không Ân Công không có biết tâm ý của người đâu. Lúc này Trương Nhược Tích mới nói như tiếng mũi kêu. Dạ, con nguyện ý. Mỹ phụ trung niên hé miệng cười, nhìn Dương Khai. Ân Công à, người xem đi, là Nhược Tích tự nguyện, không có ai bức bách nàng. Dương Khai thở dài. Được rồi, một khi đã như vậy, cô nương hãy đi theo ta. Đa tạ tiên sinh. Lúc này Trương Nhược Tích mới dịu dàng thi lễ. Cô nương an tâm, có ta ở đây một ngày, nhất định sẽ không để ai khi dễ cô nương. Điều này thì lão phu nhân hãy yên tâm. Dương Khai quay sang nhìn về lão bà, nghiêm mặt nói. Lão bà cười. Có thể đi theo Ân Công là phúc của Nhược Tích. Trương gia ta tin tưởng nhân phẩm của Ân Công. Dương Khai gật gật đầu nhìn Trương Nhược Tích. Cô nương còn có gì muốn nói với người nhà thì nói đi. Ta đi phía trước chờ cô nương. Sau khi nói xong, Dương Khai tung người bay tới trước đó không xa. Quay đầu nhìn, Trương Nhược Tích ôm trong lòng lão bà, nghẹn ngào không ngừng. Lão bà cũng không ngừng vỗ nhẹ bả vai nàng an ủi, dặn dò điều gì. Trương Nhược Tích cáo biệt với mỹ phụ trung niên và từng người, trước khi đi lại hướng về phía Trương gia, dập đầu 3 lần, rồi mới nhẹ bước tới chỗ Dương Khai. Đợi đi tới gần, nàng dụi dụi khóe mắt, rồi thấp giọng nói. Tiên sinh, ta xong rồi. Dương Khai cười ha hả. Không cần làm như sinh ly tử biệt. Ta ngủ trong Phong Lâm Thành. Ngày sau nếu cô nương nhớ nhà, tùy thời có thể trở lại thăm một chút. Ta không hề ước thúc cô nương. Trương Nhật Tích lắc đầu. Thái tổ mẫu nói, ngày sau ta không phải là người của Trương gia nữa. Không có chuyện gì thì không cần trở về. Một lòng hầu hạ tiên sinh. Dương Khai ngẩn ra rồi gật gật đầu. Lão phu nhân khổ tâm quá rồi. Lão bà sợ dễ dặn dò Trương Nhược Tích như vậy, hiển nhiên là sợ chọc mình không vui. Nhưng làm sao lão bà biết, mình vốn cũng không quan tâm những chuyện này. Hơn nữa sợ dĩ mình đồng ý dẫn theo Trương Nhược Tích, không phải như mọi người nghĩ. Bất quá chuyện này, Dương Khai không có tiện giải thích. Một đường bay trở về, Dương Khai cũng không có bí bảo phi hành nào. Chẳng qua là năm xưa ở trong Cố Hương Tinh Vực, mua một kiện tinh toa mà thôi. Sớm đã theo tu vi của hắn tăng lên không cần dùng. Vì vậy dứt khoát dùng lực lượng bao quanh Trương Nhược Tích, mang theo nàng bay trở về. Trương Nhược Tích chỉ có tu vi Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, lúc bình thường chưa bao giờ rời khỏi Trương gia, chưa từng được bay nhanh như vậy. Nàng sợ tới mức hai mắt nhắm chặt, hai tay nắm chặt, bộ dáng như sắp ra pháp trường. Dương Khai thấy vậy thì mỉm cười lắc đầu, cũng không nói gì thêm. Một lát sau đi tới trước cửa thành Phong Lâm Thành, hạ xuống, dẫn theo Trương Nhược Tích đi vào bên trong thành. Tiểu cô nương dường như rất ít vào thành, ngày thường ở Trương gia chỉ một mực hầu hạ lão bà. Sau khi vào thành hết nhìn trái lại nhìn phải, cái gì cũng thấy lạ. Lúc này Dương Khai mới phát hiện, nàng mặc đồ rất là mộc mạc, trên người cũng không có trang sức. Dương Khai vốn định mua cho nàng thêm ít đồ, nhưng sợ nàng hiểu nhầm nên dứt khoát bỏ qua. Một đường đi tới động phủ, Dương Khai lấy ra minh bài thân phận, đang muốn mở ra cấm chế của động phủ. Bỗng nhiên, bên cạnh vọt ra một người, vội vàng nói. Dương Đăng Sư, ngài đã trở về rồi. Dương Khai nghe tiếng, thấy một khuôn mặt quen thuộc, không khỏi khẽ cười. Là ngươi sao? Người này là tiểu nhị ở Linh Đan Phường. Bởi vì Dương Khai cũng thường ra vào Linh Đan Phường luyện chế Linh Đan, cho nên có chút ấn tượng đối với hắn. Dạ, chính là tiểu nhân. Tiểu nhị kia hướng về Dương Khai cúi người hành lễ, sau đó đứng dậy, lại liếc nhìn Trương Nhược Tích một cái rất lấy làm lạ. Không biết Dương Khai từ đâu dẫn theo bên mình một thiếu nữ Thánh Vương cấp tầng thứ nhất. Kết thúc tập 385 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.